Chương 186, Lữ Tiểu Ngư khai giảng ngày thứ nhất, hạ. 186, Lữ Tiểu Ngư khai giảng ngày thứ nhất, hạ. Đúng vậy a, tại sao mình lại ngồi ở chỗ này? Lữ Tiểu Ngư bắt đầu suy tư, là vận mệnh bất công, vẫn là đạo đức không có, đều không phải là bởi vì Lữ Thụ a. Lữ Thụ bên kia chính đi tại trên đường về nhà đâu, tâm tình của hắn có chút vui vẻ, dĩ vãng đều là hắn đi học, Lữ Tiểu Ngư nghỉ ngơi ở nhà các loại này, kết quả hiện tại trái ngược, hắn ở nhà, Lữ Tiểu Ngư đi học. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, Lữ Thụ nghĩ tới đây, tâm tình có chút cảm giác thông thoáng sáng sủa. Đúng lúc này, Lữ Thụ bỗng nhiên sửng sốt một chút, đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 99, 99, 99. Lữ Thụ hít một hơi lãnh khí, như thế lớn oán niệm, bất quá vì cái gì mình sẽ có chút tiểu mừng thầm đâu. Khụ khụ, không thể dạng này, tối thiểu không thể tại Lữ Tiểu Ngư trước mặt biểu hiện ra ngoài, mà đổi thành một bên Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi ngồi tại trên lớp học. Mập mạp chính trị lão sư nhìn xem Lữ Tiểu Ngư sửng sốt một chút, thật sự là hắn không chú ý Lữ Tiểu Ngư đều không được, đối phương quá mức chói mắt một chút, vị này là bạn học mới tới sao? Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi nhìn hắn một cái, tiếp tục chạy không mình, suy nghĩ nhân sinh. Chính trị lão sư Triệu Tân Nhạc bị Lữ Tiểu Ngư một chút nhìn qua, phản phất một trận băng lãnh khí tức đem mình lạnh từ đầu đến chân, lập tức kinh ngạc một chút, hoàn toàn bị khí thế bên trên nghiền ép, đến từ Triệu Tân Nhạc tâm tình tiêu cực giá trị, 118. Lữ Thụ bên này nhận được đầu này tâm tình tiêu cực đáng giá thời điểm còn đắc ý, cái này Triệu Tân Nhạc là ai, Lữ Tiểu Ngư bạn học mới sao, ha ha ha, trên lớp học, Triệu Tân Nhạc sửng sốt không tiếp tục cùng Lữ Tiểu Ngư đối thoại ý nghĩ, trên thực tế Lữ Tiểu Ngư mặc dù tại ngoại giới trong mắt chính là cái phổ phổ thông thông tiểu nữ hài, có thể nàng thực tế đã là cấp E người tu hành A, cả ngày cùng Lý Huyền Nhất dạng này đại lão xen lẫn trong cùng một chỗ, ngươi muốn nói nàng không đặc thù đó là không có khả năng, đó là cái đối mặt Lý Nhất Tiếu. Thạch học tấn cũng dám chửi bậy tiểu cô nương A, người bình thường đây tính toán là cái gì? Trong lớp nam sinh đều đang len lén đại lượng Lữ Tiểu Ngư, cô bé này xinh đẹp đến đầy đủ để bọn hắn dùng một tiết khóa sự kiện tới thể nghiệm mỹ nữ học sinh chuyển trường đồng học mới mẻ cảm giác, mà lại thẳng đến lúc này tiểu hung hứa còn ghé vào Lữ Tiểu Ngư trên đầu đi ngủ đâu, đỉnh lấy cái sóc con tới lên lớp nữ hài tại trong mắt mọi người thật sự là quá đặc thù một điểm, có loại vô hình đặc lập độc hành mỹ lực, mà lại bọn hắn cảm giác mỹ nữ phối sóc con cái này phối hợp, vẫn rất manh. Lữ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn nữ hài lúc này gặp lão sư bắt đầu ở trên bảng đen viết chữ, dùng bút chọc chọc Lữ Tiểu Ngư, ngươi trước kia ở đâu đi học? Lữ Tiểu Ngư không để ý tới nàng, tiếp tục chạy không bản thân, bên cạnh nữ hài lúc ấy liền không cao hứng, giả trang cái gì a, nói chuyện với ngươi đây a, lớn lên đẹp không nổi a, bất quá nàng cũng sẽ không hiện tại liền nói cái gì, hai người bảo trì bình an vô sự thẳng đến tan học, lúc này các bạn học trai đương nhiên là không có ý tứ tới chào hỏi. Thật giống như ai trước đi qua liền sẽ bại lộ mình đối với đối phương có hảo cảm sự tình, hơi có chút chột dạ, thậm chí còn có nam đồng học ở giữa lẫn nhau xô đẩy nói đùa, ngươi đi, ta không đi. Những này nghe vào Lữ Tiểu Ngư trong lỗ tai đơn giản nội tâm bắt đầu tuyệt vọng, mình tại sao muốn cùng một đám ngây thơ như vậy người ngồi tại cùng một cái trong phòng học, đúng vậy a, vì cái gì, bởi vì Lữ Thụ, trong lớp nữ sinh ngược lại là đều vây đến đây, qua, ngươi sóc con thật đáng yêu, nó là sống sao. Ngươi trước kia ở đâu đi học? Là Lạc Thành sao? Lữ Tiểu Ngư ngồi ở chỗ đó trong mắt chỉ có hư vô bảng đen, những vấn đề này nàng một cái đều không muốn trả lời. Kết quả bên cạnh ngồi cùng bàn nữ sinh bỗng nhiên cười lạnh một câu, người ta kiêu ngạo đây, khinh thường tại nói chuyện với chúng ta, đừng phí sức. Mấy cái cùng với nàng quan hệ không tệ nữ sinh cũng bởi vì Lữ Tiểu Ngư không coi ai ra gì có chút khó chịu, 4-5 cái tiểu nữ sinh tụ cùng một chỗ nói nhỏ không biết nói cái gì, Lữ Tiểu Ngư thái độ làm cho các nàng rất khó chịu, thật giống như đối phương là công chúa. Mình bọn này nữ hài đều là nha hoàng đồng dạng, người tu hành cảm giác cường đại, thế nhưng là so với người bình thường mạnh, nhưng cũng không phải vô hạn, cho nên Lữ Tiểu Ngư nghe không rõ các nàng nói cái gì, chính là cảm giác có chút phiền. Tới trường học riêng phần mình hảo hảo lên lớp không được sao, cũng không muốn cùng các ngươi làm bằng hữu A, điểm ấy không có tâm bệnh A, không làm bằng hữu liền muốn trở thành địch nhân, Lữ Tiểu Ngư cảm thấy đây không phải chính xác tam quan, lúc này có nữ hài bỗng nhiên đưa tay qua tới bắt tiểu hung hứa muốn lấy đi nhìn xem. Lữ Tiểu Ngư mặt không thay đổi quay đầu nhìn nàng, nữ hài dọa lui hai bước, miệng bên trong nhỏ giọng thầm thì nói, nuôi sủng vật không tầm thường a, trường học không cho mang sủng vật. Nguyên bản đã nghiêng đầu đi Lữ Tiểu Ngư một lần nữa xoay đầu lại quét các nàng một chút, mắt nhìn thấy giống như là muốn đánh người cảm giác, kết quả Lữ Tiểu Ngư nhớ tới Lữ Thụ nói với nàng, tuyệt đối không nên động thủ đánh đồng học, nàng yên lặng đem tiểu hung hứa từ trên đầu hái xuống, tiểu hung hứa ngủ một mặt mê mang liền thấy Lữ Tiểu Ngư đối diện nó nháy mắt. Tiểu hung hứa đen nhánh mắt nhỏ xem xét bên cạnh nữ sinh kia một chút, sau đó cùng Lữ Tiểu Ngư xác định, Lữ Tiểu Ngư con mắt cho khẳng định thần sắc, Tiểu Hùng Hứa lại đưa cái ánh mắt, sáu người đâu, nhiều ít khoai tây chiên. Lữ Tiểu Ngư về một ánh mắt, một bọc, một lớn một nhỏ, một người buông lỏng chuột trao đổi trọn vẹn 5-6 cái ánh mắt về sau, bên cạnh nữ hài nhìn mộng bức đều, cái này tình huống gì? Kết quả là nhìn thấy Lữ Tiểu Ngư nói khẽ, đánh các nàng. Đọc truyện ở Tiểu Hùng Hứa mạnh không mạnh, cái này muốn nhìn với ai dựng lên, so sánh Lữ Tiểu Ngư cùng Lữ Thụ nó đương nhiên không mạnh, nhưng mà hắn ném ra hòn đá liền ngay cả Lữ Thụ lúc trước đều muốn vô ý thức trốn tránh, chỉ gặp Tiểu Hùng Hứa từ trên mặt bàn bỗng nhiên nhảy lên một cái, cánh tay nhỏ hướng về sau tụ lực, sau đó còn tại giữa không trung thời điểm liền dẫn phong thanh hung hăng đánh tới hướng một nữ hài, ngay tại tất cả mọi người coi là Lữ Tiểu Ngư là tiểu thư khuê các manh manh tính cách thời điểm, trong phòng học hình tượng phản phất dừng lại tiếp, mặt không thay đổi Lữ Tiểu Ngư yên tĩnh ngồi. Tiểu Hùng Hứa nho nhỏ nắm đấm nện tại nàng ngồi cùng bàn trên mặt, Lữ Tiểu Ngư ngồi cùng bàn bởi vì một quyền này, bắp thịt trên mặt cũng bắt đầu run rẩy, không trung còn bay múa một chiếc răng. Trương Hải Đào vừa kẹp lấy giáo trình từ lớp bên cạnh chuẩn bị trở về văn phòng đâu, sáng hôm nay hắn liền hai tiết khóa, kỳ thật hiện tại hắn liền có thể đi về nhà nấu cơm, nhưng mà còn chưa đi xa hắn liền nghe đến một trận quỷ khóc sói gào thanh âm giống như đến từ khác biệt mấy nữ hài, muốn bao nhiêu bi thảm đến mức nào, khóc ròng ròng hô mụ mụ đồng dạng. Hắn bỗng nhiên quay đầu, đây không phải là lớp học của mình sao, mà Lữ Thụ bên này chính uống tại ghế sofa bên trong chuẩn bị rút thưởng đâu, kết quả là nhìn thấy đến từ Cao Dương tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ Lưu Cẩm tâm tình tiêu cực giá trị. Đến từ. Đây là một lượng lớn soát bình phong ghi chép A, Lữ Thụ lúc ấy liền kinh ngạc, mình trong nhà ở đây dĩ nhiên không phải mình gây ra, như vậy vấn đề tới, Lữ Tiểu Ngư đến cùng đã làm gì, cũng liền vào lúc này. Lữ Thụ bỗng nhiên nhận được một đầu mới tâm tình tiêu cực giá trị ghi chép, đến từ Aiya Iua tâm tình tiêu cực giá trị. Lữ Thụ nhíu mày, Lữ Tiểu Ngư các nàng trong lớp có gián điệp, cái này mẹ nó niên kỷ cũng quá nhỏ đi,